Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tưởng ta ở chỗ này thân ngươi A canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, chung quanh không khí quỷ dị 1-2 giây, liền ở từ đông, Lưu Khánh Hâm cùng tới rồi Cảnh Ninh đều muốn cứu chàng thời điểm. Bên cạnh truyền đến đưa cơm hộp tiểu ca vang dội thanh âm. Cơm hộp tới a, Lưu Khánh Hâm một quay đầu, quả thực hỉ cực mà khóc, vội vàng hỏi Trình Mục, Trình đồng cơm chưa ăn qua sao? Ăn cơm lại đi đi, đúng rồi, cơm hộp vẫn là rất không tồi, Trình đồng ăn cơm lại đi nha, 12 giờ. Cũng nên ăn cơm trưa. Bên cạnh một đám người mồm 5 miệng 10 mà mở miệng nói, nhiệt tình cực kỳ. Đào Yêu xem một cái Lưu Khánh Hâm, nghĩ nghĩ, đạm cười chối từ nói, tới phía trước mới vừa ăn cơm sáng, không đói bụng. Lưu Khánh Hâm ngoặc kép, những người khác ngoặc kép, cô nương này con mẹ nó như thế nào cái này phong cách a. Một đám người tươi cười cương ở khóe miệng. Đào Yêu nhìn đứng ở nàng đối diện Cảnh Ninh một cái kính làm mặt quỷ, sắc mặt có chút cổ quái, nhấp môi hướng tới hắn lắc lắc đầu, so khẩu hình nói, đừng nóng vội Cảnh Ninh, ngoặc kép o. Hắn sững sốt sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới chính mình buổi sáng cùng Đào Yêu kia một hồi điện thoại. Hắn ở trong điện thoại nói, làm Đào Yêu ở Trình Đồng trước mặt nói ngọt hai câu, cho nên nàng cho rằng hắn muốn làm sao. Thao, thiếu tâm nhãn a. Cảnh Ninh khóc không ra nước mắt, đơn giản trực tiếp vòng qua Trình Mục sau lưng. Hắn đứng ở Đào Yêu bên trái thiên sau, đang muốn nói chuyện, nghe thấy Trình Mục lạnh căm căm mở miệng nói, ta ăn đến sớm, đói bụng. Cảnh Ninh ngoặc kép, hắn nhìn Trình Mục âm u mặt, đột nhiên có điểm muốn cười. Trước kia tổng cảm thấy cùng Đào Yêu giao lưu khó khăn đi, trước mắt cái loại này một gậy gộc qua đi cũng chưa cái vang cảm giác, rốt cuộc cũng có người cùng hắn cùng nhau thể hội. Đừng nói Trình Đồng như vậy, nhìn quen trường tụ thiện vụ bát diện linh lung nữ nhân, không chừng còn liền hảo này một ngụm đâu. Cảnh Ninh yên lặng mà đến bên cạnh đi cấp chính mình lấy cơm hộp. Đào Yêu mắt thấy hắn đi trước ăn cơm, ánh mắt lại dừng ở Trình Mục trên người, do dự mà hỏi, ngươi ăn cơm hộp à, ta sợ ngươi ăn không quen. Phúc, Lưu Khánh Hâm một cái không nhịn xuống phun cười. Trình Mục nhìn Đào Yêu có chút khó xử mặt, cúi đầu ở chính mình trên người sờ soạng hộp thuốc ra tới. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, lấy điếu thuốc hàm chứa, bên cạnh Từ Đông giúp hắn bật lửa. Đào Yêu ngoặc kép, nàng ngước mắt xem một cái thất ngữ Lưu Khánh Hâm, lại xem một cái sắc mặt cổ quái Từ Đông, nghĩ nghĩ, lại nói, nếu không các ngươi đi bên ngoài ăn, này phụ cận xa hoa khách sạn rất nhiều. Từ Đông chiều nàng so khẩu hình, đừng nói. Đào Yêu ngoặc kép chấm hỏi, nàng xấu hổ mà ngậm miệng, nghe được bên cạnh mơ hồ truyền đến hào chút cười nhẹ thanh. Đứng ở Trình Mục trước mặt, nàng mạc danh mà cảm thấy càng xấu hổ. Tiểu cô nương vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn lộng không rõ trạng huống. Từ Đông nhìn, sau một lúc lâu, ở trong lòng thật dài mà thở dài một hơi. Câu nói kia như thế nào nói đến, hỏi thế gian, tình ái là chi, bất quá là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhị thiếu lo lắng nàng ở đoàn phim bị coi khinh nghị luận, mắt trông mong mà đi theo tới căng bãi. Nàng khen ngược, hoa thức đuổi người a. Từ Đông có điểm đồng tình chính mình lão bản, thở dài, đang chuẩn bị giảng hòa thời điểm, trong tầm mắt Đào Yêu đột nhiên lại quay đầu, Nàng nhìn Trình Mục hỏi, ta đây đi giúp ngươi lấy cơm. Từ Đông, ngoặc kép, chẳng lẽ là hắn quá thiếu? Thế nhưng có một loại nháy mắt bị chữa khỏi cảm giác. Bất quá, nháy mắt bị chữa khỏi giống như không phải hắn một cái. Thực mau, hắn nghe được bên cạnh lạnh nhạt mặt Trình Mục mở miệng. Ân Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm cười cười. Lại hỏi Từ Đông, Từ Đặc trợ ngươi đâu? Từ Đông vội vàng mở miệng. Cảm tạ, ta chính mình lấy. Đào Yêu gật gật đầu. Đi đến hào phóng bàn trước mặt đi lấy cơm hộp. Trình Mục nhìn nàng thẳng thắn bóng dáng. Nhẹ buông tay nửa thanh tàn thuốc rơi xuống đất. Hắn ngồi thẳng người, dùng giày tiêm dẫm diệt. Đào Yêu khom lưng đoan trang sau một lúc lâu. Tuyển một cái phẩm tướng tốt nhất cơm hộp. Đã đi tới, Từ Đông vội vàng cầm chương cao chân bàn nhỏ lại đây làm phóng cơm. Mắt thấy Đào Yêu thả cơm, lại phi thường có ánh mắt mà giúp nàng cũng xách chương ghế bành tử. Đào Yêu ngồi ở ghế trên, cầm lấy chính mình di động nhìn thời gian. Vài giờ, Trình Mục đột nhiên hỏi, Đào Yêu ngước mắt xem hắn. Vừa vặn 12 giờ, ngươi buổi chiều đi công ty sao? Đi, Trình Mục nhàn nhạt mà nói một câu. Ánh mắt dừng ở dùng một lần chiếc đũa thượng. Thanh âm rất thấp, chiếc đũa mở ra, Đào Yêu. Ngoặc kép, nàng thở dài cấp đại lão bản hủy đi chiếc đũa vạch trần cơm hộp. Nhỏ giọng nói, đoàn phim người nhiều, cơm hộp đều là cái này quy cách. Bất quá hương vị kỳ thật cũng còn hảo. Ngươi tạm chấp nhận ăn đi. Muốn uống điểm cái gì sao? Thủy Nga, ta đi cho ngươi đảo. Đào Yêu đem chiếc đũa đưa qua đi. Đứng dậy chuẩn bị đi đổ nước. Sau một lúc lâu, nàng cúi đầu vừa thấy, Trình Mục cũng không có đem chiếc đũa tiếp ở trên tay. Hắn chỉ là ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn chính mình. Cảm xúc khó lường, Đào Yêu nghĩ nghĩ, đem chiếc đũa đặt ở cơm hộp thượng. Nàng đi uống nước cơ trước mặt tiếp thủy. Uy, bên cạnh một đạo giọng nữ đột nhiên đem nàng hoảng sợ. Tạ Linh Nhi cười hỏi, ngươi tối hôm qua liền ở tại Hải Đường Viên A. Ân, Đào Yêu thanh âm thấp thấp. Tạ Linh Nhi xách một tiếng. Cái thứ nhất vào ở Hải Đường Viên nữ nhân A, Đào Yêu tiếp thủy. Liếc nhìn nàng một cái, đông cứng mà tách ra đề tài. Ngươi cơm nước xong sao? Như thế nào cũng bất hòa ngươi biểu ca chào hỏi một cái. Tạ Linh Nhi ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Trình Mục. Bĩu môi, tính, hắn nhìn qua tâm tình không tốt bộ dáng, tâm tình không tốt. Đào Yêu nhìn thoáng qua Trình Mục phương hướng. Ngươi nhìn không ra tới a. Đào Yêu, ngoặc kép, hắn thường xuyên đều như vậy. Phúc Tạ Linh Nhi gật gật đầu. Cũng là Đào Yêu nhấp một chút môi. Bưng dùng một lần cái ly đi qua. Đặt ở trên bàn, cơm hộp mở ra phóng. Trình Mục còn không có ăn. Nàng ngẩn người, chần chờ nói. Một hồi liền lạnh tuyết ngừng lúc sau độ ấm sậu thăng. Hôm nay không có phong. Đại giữa trưa thái dương còn có chút ấm rào rạt. Bên ngoài kỳ thật không thế nào lạnh. Nhưng rốt cuộc còn ở mùa đông đâu. Trình Mục như thế chú ý người. Lại đợi lát nữa càng không thể năng động chiếc đũa. Đào Yêu nhìn trên bàn cơm hộp có chút phiền muộn. Nàng cũng không thích đạp hư lương thực. Người uy bên cạnh, Trình Mục đột nhiên nhàn nhạt nói, Đào Yêu thần sắc cổ quái mà nhìn hắn. A, Trình Mục nhướng mày, uy cơm, hiểu, Đào Yêu, ngoặc kép, nàng dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Trình Mục. Chần chờ nói, chung quanh bao nhiêu người đều xem ngươi đâu, ngươi như vậy, vì cho ta chống lưng a, bằng không đâu. Không cần thiết đi, kỳ quái, ta cảm thấy rất cần thiết. Ta không, Trình Mục ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên cười, tưởng ta ở chỗ này thân ngươi a. Đào yêu, ngoặc kép, đưa ngươi lại đây, cho ngươi chống lưng, ngươi không biểu hiện đến thân mật một chút. Những người khác cho rằng ngươi ở ta nơi này không được sủng ái đâu. Đào yêu ngẩn người. Bọn họ như thế nào tưởng? Ta không để bụng, ta để ý. Trình Mục không chút để ý nói. Ngươi chịu ủy khuất, không phải là đánh ta mặt sao? Ngươi này cái gì logic à? Trình Mục đem chiếc đũa đặt ở nàng trong tay. Dù bận vận ung dung. Đào yêu sắc mặt rối rắm mà nhìn hắn nửa ngày. Cắn môi hỏi. Ngươi ăn cơm liền đi sao? Ngươi cho rằng ta tưởng tại đây đợi. Đào yêu một nghẹn. Cúi đầu dùng chiếc đũa gắp một khối thịt gà đưa đến hắn bên miệng. Trình Mục ngậm lấy chiếc đũa nuốt gà khối. Thong thả ung dung mà bắt đầu nhấm nuốt lên. Biểu tình rất cao lãnh. Mang theo điểm không cho là đúng. Xa xa gần gần mà nhìn, đoàn phim rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, thấp giọng nghị luận, thao, ta có phải hay không mắt mù à? Trình đồng này, tối hôm qua biểu thị công khai chủ quyền không đã ghen. Không đều nói Đậu Vi Vi là người của hắn sao? Lần trước ở trong công ty thấy hai người chạm mặt, Trình đồng nhưng liền cái dư quang cũng chưa cho nàng. Lạnh đến cùng khối băng dường như Trình đồng này thân thể. Nếu là cả đêm 5-6 thứ, Đậu Vi Vi còn có mệnh sao? Chính là a, nghe nàng một người ở kia nói bậy, không chuẩn ý dâm đâu. Ha ha, lúc trước không đối lập a, hiện tại vừa thấy, nhân ra không phải lén lút kia hào người nột. Ngủ cái nữ nhân không đến mức cất giấu, trộm nói cho các ngươi ha. Quan hệ xã hội bộ tiền tổng giám cùng ta nói, Trình đồng làm cho công ty 7-8 cái cao tầng mặt. Hỏi đào yêu trên người còn đau không? Liền bởi vì nhân gia gặp làm bộ cùng hắn không thân. Ha ha, phúc, thật sự a, kính bảo, nhìn không ra tới này một vị như thế muộn tao. Đậu Vi Vi khẳng định vẫn là chỗ, có thể nhìn ra tới, ta cũng cảm thấy nàng là chỗ, đào yêu cô nương này cũng muộn tao a. Tối hôm qua kia tai tiếng ra tới làm ta sợ muốn chết đều. Quá mẹ nó hăng hái, Âu Dương Sâm đều bị nàng bắt lấy, còn có Hoắc Đông Thành, phó ảnh đế vẫn luôn đều đối nàng không giống người thường. Các ngươi nói có thể hay không là bởi vì Trình đồng duyên cớ a? Vào hắn vòng luẩn quẩn, cảm giác nhận thức những người đó cũng rất bình thường. Nghe nói nàng là Hương Giang 1 tỷ. Ha ha, nghiêu bức hống hống túm kính nhi, còn có cái kia dấu hôn. Mạc danh mà cảm thấy hắn sao sao cường, đào yêu ngủ ở khuỷu tay hắn ai, ta còn tưởng rằng hắn là cái. Loại này thượng xong liền đi nam nhân đâu. Cảm giác lên liền siêu lạnh nhạt ai. Ghen ghét đến muốn khóc. Ha ha. Xuân Tâm nhộn nhạo nghị luận thanh ngay từ đầu còn có chút cố kỵ. Đến mặt sau, khó tránh khỏi có vài câu mơ hồ mà bay tới đào yêu trong tai. Đào yêu nhấp môi, sắc mặt khó coi mà buông chiếc đũa nói. Chính ngươi ăn đi, Trình Mục liếc nhìn nàng một cái. Cũng không nói chuyện, cầm lấy chiếc đũa gắp một mảnh bao đồ ăn. Tới, đào yêu, ngoặc kép, nàng nhìn gần ngay trước mắt bao đồ ăn trương miệng. Cơm hộp còn thừa một nửa. Trình Mục uy nàng hai khẩu, đem chiếc đũa lại đưa cho nàng. Ăn xong, đào yêu sừng sốt. Ngươi này liền không ăn à. Vô tâm tình, Trình Mục đoan giấy ly uống nước xong. Tùy ý mà từ trên người lấy ra hộp thuốc, cầm một cây yên, dùng bật lửa cấp chính mình bật lửa. Hắn lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt hút thuốc, đào yêu yên lặng nhìn hắn một cái. Vẻ mặt rất có điểm rối rắm bất đắc dĩ. Nàng giống như biết hắn vì sao đột nhiên lại tới nữa tính tình. Chính là nàng có cái gì biện pháp, Trước công chúng uy cơm vốn dĩ liền rất kỳ quái. Đào yêu cúi đầu, ăn dư lại một nửa cơm hộp. Đoàn phim mọi người, ngoặc kép, này cậu Lương, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cảnh Ninh ở gần chỗ nhìn, sau một lúc lâu, cúi đầu cong ra một mạt cười. Gần 2 tháng trong công ty vẫn luôn có đồn đãi, nói là tập đoàn mặt trên đại lão bản nhìn thượng Đào yêu. Hắn trêu ghẹo về trêu ghẹo, vẫn luôn cảm thấy có chút không thể tin. Trước không nói Trình Mục tính tình, liền Đào yêu đối Tô Cẩn năm kia việc tâm tư, cũng không có khả năng tiếp thu những người khác mới đúng vậy. Phó ảnh đế chính là tiền lệ. Trước mắt này đại nam nhân cùng tiểu nữ nhân một màn tính chuyện như thế nào? Đào yêu ở trước mắt bao người cho người ta uy cơm. Quả thực OOC, này tiểu cô nương, nhìn quạnh quẽ trì độn, đột nhiên bày ra ra một chút ôn nhu nhân nhượng, mặc danh mà làm người thập phần hưởng thụ. Trình lão bản bao che cho con cái kia kính, cũng giống thượng tâm ân y. Cảnh Ninh uống nước xong ném chính mình hộp cơm, tự mình lục chút trái cây đoan qua đi, cười nói, Trình đồng ăn chút hoa quả đi, này dứa còn rất ngọt. Trình Mục liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi, Đào yêu người đại diện a? Cảnh Ninh gật gật đầu, là cái gì danh nhi? Cảnh Ninh sừng sốt, tiếp tục cười. Cảnh Ninh, ngay thẳng cảnh, yên lặng Ninh, hắn trước mắt cũng 30 mấy, luận lên Trình Mục so với hắn còn nhỏ vài tuổi, nhưng quanh thân âm trầm khó lường khí chàng, thực sự làm người áp lực tăng gấp bội. Giai cấp mâu thuẫn phỏng chừng đều như thế tới. Cảnh Ninh ở trong lòng thở dài, lại nghe thấy hắn ngữ điệu nhàn nhạt nói, yêu yêu này kiện, ở thủ hạ của ngươi hỗn 2 năm cũng chưa cái tên tuổi, ngươi này công tác năng lực a? Hắn lời còn chưa dứt, Cảnh Ninh chỉ cảm thấy mặc danh mà trúng một đao. Kỳ thật hắn mấy năm nay mang ra nghệ sĩ không ít, nề hà thời vẫn không tốt, khó được mang ra một cái coi sau còn ra ngoài ý muốn không có. Quái ai a? Cảnh Ninh định định thần, cười nói, công ty đại, bên trong cạnh tranh quá kịch liệt. Trình Mục cười như không cười mà liếc hắn liếc mắt một cái. Cảnh Ninh lại dùng một loại nói giỡn miệng lưỡi nói, lại nói tiếp, lúc trước từng có một lần là nổi tiếng cơ hội đâu, liền sở húc đạo diễn Kim Phượng, nguyên bản tuyển nàng đương nữ chính, ra điểm ngoài ý muốn nga. Trình Mục nhướng mày, một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Cảnh Ninh cười, làm nàng ma má đâu, nha đầu này không muốn hạt sao sao là mờ ni. Cảnh Ninh ngoặc kép, đại lão bản một lời không hợp liền bảo thô, hắn trang không nghe thấy. Trình Mục nghiêng người dựa vào, ngón tay kẹp yên, tùy ý địa điểm điểm khói bụi, nhìn ném hộp cơm đi mà quay lại Đào yêu, đạm cười hỏi, nha đầu, cho ngươi đổi cái người đại diện như thế nào? Cảnh Ninh ngoặc kép chấm than, đây là chống lưng a, vẫn là thị uy nha, không thể hiểu được lại trúng đạn. Hắn thần sắc phức tạp mà nhìn Đào yêu, lần đầu tiên cảm nhận được tương lai bị người nắm chặt ở trong tay cảm giác thao, lần đầu tiên thấy như vậy độc đoán hoành hành bạo quân. Đào yêu rõ ràng lăng một chút, Ninh ca xảy ra chuyện gì? Cảnh Ninh ngoặc kép, ta không như thế nào a, người nam nhân cho rằng ta khi dễ ngươi a? Âm chắc chắc thị uy đâu, người nhà đầu này có hay không một chút lương tâm, loại này thời điểm không nên liều mạng giúp ta nói tốt vài câu sao? Hắn ở trong lòng điên cuồng mà phun tào 2 câu, cười cười cũng không nói chuyện. Đào yêu có điểm không thể hiểu được, xem hắn, ánh mắt lại rơi xuống Trình Mục trên người, nghĩ nghĩ nhíu lại mày nói, không đổi. Ninh ca thực hảo, thực chiếu cố ta. Cảnh Ninh nháy mắt bị chữa khỏi. mỉm cười nhìn về phía Trình Mục. Thục Liêu, Trình Mục sắc mặt càng khó coi. Cảnh Ninh trong lòng lạc một tiếng, có chút không xác định mà tưởng nói hắn hảo không thể thực hiện được. Ghen, người này không đến mức đi. Hắn vạn phần hối hận bưng một mâm dứa lại đây. Ai, ta công tác thượng sự ngươi đừng động được không? Lúc trước nói tốt bên cạnh, đột nhiên lại vang lên Đào Yêu có điểm phiền muộn thanh âm. Ani mới vừa cơm nước xong lại đây từ đông bước chân một đốn, sắc mặt trong nháy mắt thập phần xuất sắc. Nhị thiếu ngầm cùng này tiểu tổ tông rốt cuộc như thế nào ở chung, dưỡng thành nàng như thế một bộ không sợ trời không sợ đất đơn thuần tính tình. Ngươi căng bãi ta phá đám, nay sáng sớm thượng cũng thật có ý tứ. Từ đông giơ tay ở ấn đường đè đè, xem một cái bên cạnh rõ ràng cũng hối hận lại đây Cảnh Ninh. Cười đối Trình Mục nói, một chút thập phần, lời nói ngoại ý. Đi thôi mau hồi công ty. Trình Mục ném yên dẫm diệt, thần sắc yên lặng nhìn Đào Yêu. Lại đây, Đào Yêu. Ngoặc kép, nàng nhấp nhấp môi, cũng đột nhiên ý thức được chính mình giống như nói chuyện quá mức tùy ý. Đi đến hắn trước mặt giải thích nói, ngươi công tác như vậy vội, cũng đừng ở ta điểm này việc nhỏ thượng lo lắng a. Ta, nàng lời còn chưa dứt, Trình Mục một tay đem nàng xả ngồi xuống chính mình trong lòng ngực. Cảnh Ninh cùng Từ Đông hai mặt nhìn nhau, thực mau, từng người quay đầu, làm bộ không để ý. Đào Yêu lấy lại tinh thần sau phát hiện chính mình ngồi ở Trình Mục trên đùi, mặt đỏ lên, đẩy hắn ngực liền phải đứng dậy, vẻ mặt xấu hổ biệt nữ. Trình Mục một bàn tay thủ sẵn nàng eo, nhẹ mắng, đừng nhúc nhích, ngươi buông ta ra. Đào Yêu hạ giọng, Trình Mục không bỏ năng lực a. Đào Yêu cắn chặt một bên môi, còn đang nói, ngươi làm gì a? Nói tốt không can thiệp ta công tác. Trình Mục giận sôi máu, giơ tay ở nàng eo sườn mềm thịt thượng ninh một phen. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đào Yêu phát ra một tiếng thở nhẹ. Lần này nàng càng cảm thấy không hảo, không ngẩng đầu đều có thể cảm giác được rất nhiều ý vị sâu xa ánh mắt dừng ở trên người nàng. Chưa từng có quá như vậy mãnh liệt lưng như kim chích cảm giác. Nàng thật sự khó xử, tức giận đến không biết nên như thế nào hảo. Đào Yêu ninh mi đi xem Trình Mục. Trình Mục thuận thế đứng dậy, thực tùy ý mà cầm nàng thủ đoạn, dùng một bộ làm người như tắm mình trong gió xuân miệng lưỡi nói. Được rồi đừng náo loạn, đoàn phim phòng nghỉ ở đâu? Qua đi mị một hồi, phúc, bên cạnh đồng thời truyền đến lưỡng đạo phun tiếng cười. Đào Yêu cả người đều không tốt, hạ giọng tức muốn hộc máu hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao a? Ngươi nha. Đào Yêu cắn răng. Trình mục cười, vỗ vỗ mặt nàng, ngoan, ta liền mị một hồi, hai điểm lại đi, tối hôm qua ngủ quá muộn, có điểm mệt nhọc, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.